අකතං දුක්ඛතං චේයෝ පච්ඡාතප්පති දුක්ඛතං කතං ච සුඛතං චේයෝ යං කତ୍වානානුතප්පති. An evil deed is better not done. A misdeed torments one hereafter. Better it is to do a good deed, after doing which one does not grieve. Pháp Cú câu 314. Ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lụy, thiện hạnh ác nên làm xong không ăn năn.